Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Phùng Dũng rời đi. Cẩu Khải Lai ở bề ngoài cười hì hì. Trong lòng nhưng con mẹ nó. Lúc này hắn đã đem A Vĩ Tổ Tông 18 đại thăm hỏi mấy lần. Ngươi có thể hay không thận trọng một chút. Giống như ta có chút an toàn ý thức nha. Biết rõ quỷ dị còn muốn đi. A Vĩ, xảy ra chuyện gì sao? A Vĩ nghe được Cẩu Khải Lai âm thanh. Quay đầu nói rằng, Trương tiên sinh nha. Không chuyện gì, ta để Khôn Bá mang ta đi A Thủy Thẩm trong nhà nhìn. Bà nội ta mất tích đã có một quãng thời gian. A Thủy Thẩm thật muốn biết một ít manh mối. Ta muốn đi hỏi một chút. Như vậy nha, vừa vặn ta không có chuyện gì. Ta bồi các ngươi cùng đi chứ. Nhiều nhiều người phân sức mạnh. Đối mặt Cẩu Khải Lai nhiệt tình. A Vĩ vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng là Cẩu Khải Lai cái kia một mặt ngươi không đồng ý chính là xem thường ta vẻ mặt. Không thể làm gì khác hơn là để A Vĩ bất đắc dĩ thỏa hiệp. Khôn Bá ở mặt trước dẫn đường. A Vĩ cùng Cẩu Khải Lai mọi người theo ở phía sau. Lúc này Cẩu Khải Lai hai chân đã bắt đầu có chút run rẩy. Cái gì? Ngươi hỏi Tiểu Bạch đi chỗ nào? Nếu như đem Tiểu Bạch Tiểu Hắc Đại Hoa điều xuất ra, lẽ ra có thể an toàn mấy phần. Đạo lý là như vậy. Nhưng là Cẩu Khải Lai cũng không tính làm như vậy. Muốn phá cục nhất định phải trước tiên vào cục. Chính mình liền ma thần tử rốt cuộc là thứ gì đều không làm rõ ràng. Làm sao đối phó nó? Đem đại hoa chúng nó điều xuất ra thủ ở bên người. Cố nhiên có thể bảo vệ nhất thời bình an. Có thể bảo vệ không được một đời. Nhiệm vụ chung quy còn phải hoàn thành. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải làm rõ ma thần tử xáo lộ. Cùng với nó xuất hiện nguyên nhân. Làm lên vẫn thờ phụng một cái đạo lý. Không có bất luận là đồ vật gì là vô duyên vô cớ xuất hiện. Đi đến A Thủy Thẩm nhà. Khôn Bá phát hiện đại cửa không khóa. Hả? Cửa lớn làm sao không có đóng? Đẩy ra tiểu viện cửa lớn. Côn Bá tiến lên hai bước dùng đèn pin hướng về cửa sổ soi dọi. Sớm tới tìm thời điểm ngươi còn ở. Nha, làm sao hiện tại liền không ở? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũ nát nhà cũ, đen thui gian phòng, còn mất điện, ngươi còn không thể giải thích được biến mất. Khá lắm, phim ma cảnh tượng nhân tố đều đủ. Đứng ở cửa lớn, Khôn Bá cùng A Vĩ từ lâu đi vào tra xét tình huống. Mà Cẩu Khải Lai thì lại không hề động đậy mà đứng ở cửa lớn. Cẩu Khải Lai, ta cũng muốn đi vào nha. Nhưng là ta này hai cái chân hắn không đáp ứng. Do dự mãi, Cẩu Khải Lai dùng ngón tay điểm ra liên tiếp mã Morse. Nhìn thấy tín hiệu, Phùng Dũng mọi người xoay người rời đi. Bọn họ đem Cẩu Khải Lai một người ở lại nơi này. Phùng Dũng đám người đã rời đi. Cẩu Khải Lai hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi bước vào sân cửa lớn. Phòng gian phòng cửa lớn đã đóng. Cẩu Khải Lai đứng ở trước cổng sân một mặt không nói gì. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi tiến vào trước khi đi có thể hay không tìm cái đồ vật đem môn chặn lại. Muốn thực sự không được đem môn hủy đi nha. Ta còn nói ở các ngươi mặt sau cho các ngươi chùi đít. Lần này được rồi, chúng chiêu thôi. Cẩu Khải Lai không có nửa phần do dự, xoay người đi ra sân cửa lớn, sau đó tĩnh tĩnh chờ đợi. Cái gì? Không phải muốn rõ ràng ma thần tử xáo lộ sao? Tại sao không tiến vào đi hỗ trợ? Đại ca, đừng nghịch rồi, tra xét địch tình cũng phải bảo đảm tự thân an toàn nha. Ngươi không nghe thấy hai người bọn họ kêu thảm thiết nha. Còn đi vào có bị bệnh không? TV âm thanh quái dị truyền ra. Khôn Bá run rẩy nói rằng, ta còn không thấy nguồn điện. Cha cha, đây chính là không an toàn ý thức hạ tràng. Đen kịt gian nhà, quỷ dị TV, đột nhiên cửa phòng đóng chặt. Nếu như ta gặp phải chuyện như vậy, ta khẳng định 3 ngày không đi ngủ được. Cẩu Khải Lai một bên ở bên ngoài soi mói bình phẩm, một bên nhìn kỹ trong phòng tình huống. Cái gì? Cẩu Khải Lai người ở bên ngoài. Làm sao rõ ràng tình huống bên trong? Hiện tại là 0 giờ sáng. Nơi này vốn là yên tĩnh. Hơn nữa hai người bọn họ âm thanh lớn như vậy. Cẩn thận nghe một hồi chẳng phải sẽ biết thôi. Bất kể là tivi âm thanh, vẫn là dùng sức đóng cửa âm thanh, hay là bọn hắn hai tiếng nói chuyện âm, phân biệt những thanh âm này rất khó sao. 2 phút không tới, hai người liền cuống quýt chạy ra. Hơn nữa A Vĩ vừa mới chạy đến liền đỡ bên tường miệng lớn nôn mửa. Nhìn A Vĩ nôn mửa, Cẩu Khải Lai sắc mặt rất xấu. Ngươi cho rằng là Cẩu Khải Lai có bệnh thích sạch sẽ. Không, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Cùng với hắn nhìn thấy A Vĩ nôn mửa, thường thường trải qua sự kiện linh dị, làm lên cảm giác có thể nói là phi thường nhạy cảm. Ngay ở A Vĩ lao ra trong nháy mắt, Cẩu Khải Lai rõ ràng địa cảm giác được có món đồ gì theo bọn họ đi ra. Hơn nữa, liền đứng ở bên cạnh mình. Tóc gáy đứng vững, cái này thành ngữ là Cẩu Khải Lai hiện tại chân thật nhất khắc họa. Cũng may là vật kia mục tiêu không phải là mình. Vì lẽ đó chính mình cảm giác chỉ có trong nháy mắt. Thế nhưng chính là trong nháy mắt đó, để Cẩu Khải Lai mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia cảm giác lại như ngươi chính đang tập trung tinh thần xem tiểu thuyết. Đột nhiên, ngươi cảm giác bờ vai của ngươi bên có người tiến tới. Sau đó hắn lặng lẽ hướng về ngươi trong cổ thổ hơi lạnh. Đè xuống trong lòng hoảng sợ, Cẩu Khải Lai nhìn A Vĩ. Tuy rằng hắn còn đang nôn mửa, thế nhưng Cẩu Khải Lai đã cho hắn phán tử hình. Cái gì? A Vĩ lại không có vấn đề gì. Làm sao liền muốn chết rồi? A, ngươi xem một chút hắn ẩu đi ra đồ vật. Tuy rằng phần lớn đã bị tiêu hóa xong xuôi. Thế nhưng cái kia màu đen đồ vật nếu như không đoán sai lời nói. Hẳn là bùn đất. Ngươi cảm thấy đến người bình thường trong dạ dày sẽ xuất hiện bùn đất sao? Hiện tại lại không phải nạn đói niên đại. Ai nhàn rỗi tẻ nhạt đi ăn đất nha. Cẩu Khải Lai miễn cưỡng an ủi hai câu. Sau đó liền tìm cái cớ lưu. Đùa gì thế? Vốn là lấy vì là con pháo thí này còn có thể chống đỡ một lâu. Nhưng nhìn hiện tại dáng dấp như vậy, hắn có thể sống đến buổi tối ngày mai đều là kỳ tích. Ta hiện tại vẫn là không nên tới gần hắn tốt. Ta muốn đi tìm nhân vật chính. Trở lại trống trải gian phòng, Phùng Dũng bọn họ đã không biết tung tích. Cẩu Khải Lai cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì là hắn để Phùng Dũng bọn họ rời đi. Cái gì? Tại sao phải nhường Phùng Dũng bọn họ rời đi? Ta liền không nói cho ngươi. Làm lên cẩn thận từng ly từng tí một mà cuộn mình ở phòng khách. Sau đó cho gọi ra Đại Hoa Tiểu Hắc cùng với Tiểu Bạch. 3 con sủng vật mới vừa ra tới. Sau đó đều đồng loạt ở Cẩu Khải Lai trên người ngửi một cái. Lại sau đó, 3 con sủng vật đều cùng nhau đánh một cái phì mũi. Đại chi tiêu to lớn đầu hổ lại Cẩu Khải Lai trên người sượt. Tiểu Hắc nhưng là không ngừng liếm Cẩu Khải Lai mặt. Mà Tiểu Bạch thì lại chạy đến Cẩu Khải Lai trong lồng ngực không ngừng lan lộn. Thấy cảnh này, Cẩu Khải Lai kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Chính mình mới vừa thật sự gặp phải thứ không sạch sẽ. Đại Hoa chúng nó là đang dùng trên người mình mùi tre lấp đi mùi vị này. Đem trong phòng đèn toàn bộ mở ra. Công suất lớn đèn điện đem trong phòng chiếu lên giống như ban ngày. Cẩu Khải Lai tựa ở Đại Hoa trong lồng ngực. Bên người tựa sát Tiểu Hắc. Trong lồng ngực ôm Tiểu Bạch. Sau đó ngủ say. Buổi sáng 7 giờ. Cẩu Khải Lai đồng hồ sinh học đúng giờ mới gọi hắn thức dậy. Cẩu Khải Lai bấm một số điện thoại. Đem Loan Loan Sao Sao phát thanh đài mua lại. Không tiếc bất cứ giá nào. Nói xong Cẩu Khải Lai cúp điện thoại. Nội dung vở kịch tức sẽ tiến vào quỹ đạo. Cẩu Khải Lai chuẩn bị chính thức vào cục. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao biết nội dung vở kịch tức sẽ tiến vào quỹ đạo? À, nên có chuyện bia đỡ đạn đều xảy ra vấn đề rồi. Đón lấy đương nhiên muốn đến phiên nhân vật chính lạc. Này không phải quỹ đạo là cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.